Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Không, Tiêu Văn Tử trên giường kinh ngồi dựng lên, cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này bên cạnh có người quan tâm đỡ lấy hắn. Ngươi cảm giác thế nào? Có khỏe không? Tiêu Văn cũng không biết chính mình bên người này là ai. Hắn liền dương mắt xem người nọ, liếc mắt một cái tâm tình đều không có. Chỉ là nhắm hai mắt mỏi mệt lại nằm trở về. Thanh âm khàn khàn nói. Ta lại nằm một lát, nghe bên cạnh người nọ rời đi tiếng bước chân. Tiêu Văn hoàn toàn vô tâm tư tìm hệ thống tiếp thu thế giới này cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là phía trước bị hệ thống nhốt ở trong phòng tối tiếp thu trừng phạt. Hình ảnh, cao cấp trừng phạt nhiệm vụ thất bại. Hắn bị hệ thống nhốt ở vô biên vô hạn hắc ám trong hư không. Không có thời gian, không có không gian, không có pháp tắc tồn tại. Hắn thậm chí liền chính mình đều cảm ứng không đến. Hắn cảm thấy tựa hồ qua thực dài dòng thời gian. Dài lâu đến chính mình ký ức đều sắp mơ hồ thời điểm. Hắn bị hệ thống đầu nhập đến một cái tiểu thế giới chung. Nhưng mà này so nhốt trong phòng tối cấm đoán còn muốn khủng bố. Bởi vì Tiêu Văn ở cái tiểu thế giới chung mất đi vốn có ký ức. Hắn phảng phất thật là thế giới kia dân bản xứ giống nhau. Không có thuộc về Tiêu Văn ký ức. Hắn thật sâu yêu một cái bạch liên hoa nam nhân. Hơn nữa vì cái kia bạch liên hoa nam nhân trả giá cùng nhau. Ai đến thống khổ, ai đến điên cuồng. Cuối cùng hèn mọn đến nguyện ý cùng bạch liên hoa nam nhân khác cùng nhau cùng chung hắn. Mà chính mình mỗi tuần thị tẩm nhật tử ở thứ ba. Nhưng mà để cho Tiêu Văn thống khổ chính là, hắn ở khôi phục ký ức sau hoàn toàn tiếp thu chính mình phía trước mất trí nhớ khi sở hữu ký ức. Cùng tình cảm, tuy rằng ở khôi phục lý trí sau sẽ không đối cái kia bạch liên hoa lại ái. Nhưng hắn sẽ cảm giác ghê tởm a. Liền ở hắn tính toán đem ghê tởm chính mình bạch liên hoa chịu cùng đám kia tiểu câu nhóm cùng nhau giải quyết rất lấy tiết trong lòng chi ghê tởm khi hệ thống đem hắn mang ly thế giới kia. Hơn nữa tỏ vẻ trừng phạt kết thúc làm hắn tiếp tục làm nhiệm vụ. Lúc này Tiêu Văn là xuyên qua đến tân nhiệm vụ thế giới. Nhưng là phía trước bị hệ thống phong ấn ký ức vứt bỏ trừng phạt trong thế giới trải qua hết thảy. Như cũ giống như ác mộng quấn lấy hắn. Chỉ cần hắn nhớ lại chính mình mất trí nhớ khi cùng một đám nam nhân cùng chung cùng cái nam nhân. Nhật tử hắn liền ghê tởm đến một thân mồ hôi lạnh. Duy nhất làm hắn may mắn chính là, ở thế giới kia hắn sử dụng như cũ là thế giới này dân bản xứ thân thể. Cũng không phải thân thể của mình, làm hắn không đến mức bởi vậy có nghiêm trọng thói ở sạch. Cũng may Tiêu Văn tự mình điều tiết năng lực vẫn là phi thường cường hãn. Ở bình tĩnh sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc có thể mạnh mẽ đem kia đoạn không muốn lại nhớ lại ký ức cấp đè ở chỗ sâu trong óc. Không hề thời khắc hồi tưởng khởi, Tiêu Văn mở mắt ra, nhìn chung quanh hiện đại hóa phòng trang trí. Trường phun một hơi, trong lòng hạ quyết tâm ngày sau thử hệ thống không thể lại dùng tiêu cực lãng công phương thức. Nếu không nhiệm vụ thất bại xui xẻo vẫn là chính hắn. Hắn ở trong đầu đối hệ thống nói. Truyền ký ức cùng cốt truyện đi. Sau đó hắn liền nhắm mắt tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng thế giới này cốt truyện. Lần này hắn xuyên qua thành một cái giới giải trí tiểu thịt tươi. Nguyên chủ kêu Tống Thân, lớn lên thập phần tuấn mỹ, vóc người lại đẹp, tính tình ôn nhu, là 10 phần ấm nam. Ở một lần chân nhân tú thượng lửa lớn lên, bị các fan xưng hô vì ấm thần. Thế giới này cốt truyện đều là ở cái này giới giải trí triển khai. Nữ chủ Uất Trì Thanh Thanh là một cái hư cấu cổ đại hoàng triều công chúa. Nước mất nhà tan hết sức, với tẩm cung chung tự sát. Lại xuyên qua đến hiện đại một cái uống rượu chết đột ngột 18 tuyến cùng tên nữ tinh trên. Người, không xu dính túi nữ chủ ở hiện đại không có nhiều ít mưu sinh năng lực. Lại vì hoàn thành nguyên chủ di nguyện, quyết định tiếp tục hỗn giới giải trí. Tại hậu cung chung trà trộn nhiều năm, nữ chủ kỹ thuật diễn tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Này một hỗn liền không cẩn thận hỗn thành ảnh hậu. Fan vô số, công ty đại boss cùng giới giải trí tiểu thịt tươi đều đối nàng yêu sâu sắc. Tiêu Văn xuyên cái này tiểu thịt tươi Tống Thân đương nhiên là ấm thần nam xứng. Mà công ty đại boss Hoa Nham đương nhiên chính là chính quy nam chủ. Nhiệm vụ chủ tuyến là công lược nữ chủ Uất Trì Thanh Thanh. Nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ còn lại là trở thành ảnh đế. Đối Tiêu Văn Tới nói, thế giới này nhiệm vụ đều không khó. Bởi vì hắn từ nguyên chủ ký ức phỏng đoán một chút hiện tại thời gian tuyến. Đúng là nữ chủ vừa mới xuyên qua đến hiện đại Nhật Tử. Nam chủ còn không có đối nữ chủ nhất kiến trung tình. Tiêu Văn lấy ra nguyên chủ di động lên mạng soát một chút mới nhất tin tức. Lại tìm tòi một chút nguyên chủ ký hợp đồng công ty quản lý cùng nam chủ Hoa Nham công ty điện ảnh. Trong lòng hơi chút có điểm quá mức. Lúc này bên tai truyền đến lượt quen tai tiếng bước chân. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Thấy người đến là nguyên chủ người đại diện Trần Ca. Liền cười đánh thanh tiếp đón. Trần Ca nhìn đến Tiêu Văn ở chơi di động. Vội vàng đem trong tay bưng dưỡng sinh cháo đưa cho hắn. Ngươi còn sinh bệnh đâu? Chơi cái gì di động? Tới uống cháo, Tiêu Văn buông di động, tiếp nhận cháo chén, nói tạ, chính mình uống khởi cháo tới. Trần Ca ở bên cạnh ngồi, lải nhải nói chuyện, ngươi cần phải nhanh lên hào lên, thực mau liền phải đến phiên ngươi xuất diễn. Đạo diễn đã hỏi qua vài lần, nếu không phải xem ở ngươi nhan giá trị cao nhân khí chính cao phần thượng. Chỉ sợ đạo diễn đều có thay đổi người tâm tư, Tiêu Văn cười cười không nói tiếp. Nguyên chủ đúng là ở chân nhân tú thượng biểu hiện xuất sắc lửa lớn thời điểm. Công ty thừa dịp này cổ nhiệt độ cho hắn tìm cái thực thảo hỉ phim thần tượng nam số 2 nhân vật. Chỉ là tới bên này quay chụp khi nguyên chủ bởi vì khí hậu không phục sinh bệnh. Chỉ hoãn quay chụp đạo diễn đương nhiên là có bất mãn. Chỉ là thay đổi người không quá khả năng. Bởi vì nguyên chủ ký hợp đồng công ty là này bộ kịch đầu tư người chi nhất. Uống xong cháo. Người đại diện Trần Ca còn lải nhải cái không ngừng. Tiêu Văn lỗ tai nghe được có điểm phiền. Lại không hảo băng ấm nam nhân thiết. Chỉ phải bất đắc dĩ nói. Ta đã hảo đến không sai biệt lắm. Ngươi có thể cùng đạo diễn nói ta tùy thời có thể bắt đầu quay. Trần Ca vừa rồi còn lải nhải Tiêu Văn sinh bệnh trì hoãn quay chụp. Hiện tại lại nhìn xem Tiêu Văn kia tái nhợt sắc mặt liên tục lắc đầu. Ngươi sắc mặt như vậy kém. Vẫn là lại dưỡng mấy ngày đi. Nếu là thân thể làm hỏng rồi rất khó dưỡng trở về. Tiêu Văn câu môi cười cười. Xem ra vị này nguyên tác chung lên sân khấu rất ít người đại diện đối nguyên chủ cũng là có vài phần thiệt tình. Ít nhất không phải cái loại này áp bức nghệ sĩ quỷ hút máu. Cảm ơn Trần Ca quan tâm. Bất quá ta xác thật đã hảo rất nhiều. Tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt kém. Nhưng kiên trì một chút không thành vấn đề. Hơn nữa ta như bây giờ tử vừa lúc có thể chụp kịch bản nam số 2 sinh bệnh, nữ chủ chiếu cố hắn kia. Trang diễn, liền trang đều không cần hóa, Trần Ca do dự một chút. Thấy Tiêu Văn sắc thật tinh thần đầu không tồi, mới gật đầu đáp ứng đi tìm đạo diễn nói chuyện này. Này bộ phim thần tượng đơn giản là cao quý lạnh nhạt soái khí nam chính cùng ôn nhu thân sĩ nam số. Hai tranh đoạt cô bé lọ lem nữ chính cũ kỹ cốt truyện. Nhưng cốt truyện lại cũ kỹ chỉ cần chụp đến đủ duy mỹ, đủ hoa lệ, đủ đẹp. Người xem giống nhau mua chướng. Đạo diễn nghe xong Trần Ca tuột lại nói sau. Nguyên bản trong lòng bởi vì Tiêu Văn sinh bệnh chậm trễ quay chụp về điểm này nho nhỏ không cao. Hứng cũng tan thành mây khói. Ngược lại cảm thấy người này rất chuyên nghiệp. Sinh bệnh cũng kiên trì đóng phim. Là cái hảo tiểu tử. Tiêu Văn diễn nam số 2 là cái ôn nhu thiện lương quý công tử. Đối nữ chính là yêu thầm ở trong lòng lại ngại với chính mình cùng nam chính là bạn tốt mà vẫn luôn. Không nói ra tới, thẳng đến tan hát đều là yên lặng phụng hiến không vì người trong lòng biết bi thôi nhân vật. Nhưng mà loại này bi thôi ấm nam nhân vật lại rất hút phấn. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là nhan giá trị tại tuyến. Nhan giá trị không cao diễn lại như thế nào hút phấn nhân vật cũng chỉ sẽ chiêu mắng. Nguyên chủ tống thân có thể tham gia cái chân nhân tú liền tạm thời hỏa thành như vậy. Nhan giá trị không thể nghi ngờ là phi thường cao. Bề ngoài xuất sắc, dáng người cũng rất tuyệt. Hiện giờ Tiêu Văn xuyên qua tới khí chất càng là xuất chúng. Đương hắn đổi hảo hí phục hóa hảo trang đi ra khi. Mọi người nhìn trước mắt ốm yếu mỹ, nam tử. Tuy rằng biết rõ là diễn kịch, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên đau lòng. Đặc biệt là tất cả mọi người đều biết hắn là thật bị bệnh một hồi. Tiêu Văn dựa ngồi ở đạo cụ trên giường bệnh. Mép giường ngồi chính là này bộ kịch nữ chính. Một cái tiểu minh tinh hạng 3. thuộc về cái loại này diễn người tâm phúc không hồng. Người xem nhìn nàng cảm thấy quen mắt nhưng cũng không biết nàng là ai. Diễn viên, kỹ thuật diễn còn tính tại tuyến. Ít nhất làm một cái phim thần tượng nữ chính là dư giả. Tại đây loại không xem kỹ thuật diễn, xem nhan giá trị, xem chơi xoái phim thần tượng. Xuyên qua nhiều như vậy, thứ kỹ thuật diễn tuyệt đối lô hỏa thuần thanh tiêu văn thực bình thường. Đem kỹ thuật diễn còn tính tại tuyến nữ chính cấp nghiền áp. Ở hắn kia tuấn Mỹ ôn nhu mỉm cười cùng giấu diếm thâm tình lộng lẫy hai trong mắt trung trầm luôn. Diễn nữ chính diễn viên cơ hồ đều sắp đã quên chính mình chỉ là ở đóng phim. Nàng cơ hồ cho rằng chính mình thật sự bị trước mắt cái này thâm tình bệnh Mỹ, nam cấp thật sâu ái. Nếu không phải đạo diễn bởi vì nàng quên từ mà ân vài lần, nàng đều phải quên chính mình ở đóng phim môn sơ ở chụp xong trận này diễn sau. Tiêu Văn nhanh chóng ra diễn, trên mặt chỉ còn lại có lễ phép mỉm cười. Mà vị kia đối diện nữ diễn viên còn lại là e lệ ngượng ngùng nói với hắn lời nói. Trong mắt là rõ ràng ý tứ. Bất quá vị này nữ diễn viên chung quy chỉ là này bộ phim thần tượng nữ chính, cũng không phải thế giới này nữ chính. Cho nên hắn cái này nam xứng công lược mục tiêu cũng không phải nàng. Tiêu Văn không mất lễ phép phong độ rồi lại kiên quyết vô tình cự tuyệt nàng. Phim thần tượng quay chụp vẫn là tương đối đơn giản. Làm nam số 2, Tiêu Văn xuất diễn cũng không có nam nữ vai chính nhiều như vậy. Hắn kỹ thuật diễn hảo rất ít âm. Cho nên hắn ở đoàn phim không đãi lâu lắm liền chụp xong rồi sở hữu xuất diễn. Mà lúc này này bộ phim thần tượng đã ở TV thượng bắt đầu bá ra. Hiện tại phim truyền hình vì tiết kiệm phí tổn đều là biên chụp biên bá. Nếu là rating cao mặt sau là có thể nhiều thủy mấy tập. Rating thấp liền chém eo tiết kiệm quay chụp phí tổn. Tống thân gần nhất nhân khí rất cao. Tiêu Văn chụp này bộ phim thần tượng nam số 2 xuất diễn không ít. Nhan giá trị phi thường cao, kỹ thuật diễn lại hảo. Cốt truyện lại ấm lại ngược. Xem đến khán giả thiếu nữ tâm đều áp lực không được. Tống thân Weibo thượng fan lại chướng rất nhiều. Nhân khí thậm chí so này bộ kịch nam nữ vai chính còn muốn cao. Rất nhiều người xem đều cho rằng này bộ kịch nhan giá trị đảm đương cùng kỹ thuật diễn đảm đương. Đều là bọn họ ấm thần. Tiêu Văn đối này đó cũng không để ý. Một người ở trên mạng yên lặng quan sát cổ phiếu xu thế. Tính toán cấp chính mình lộng điểm tài chính. Nếu không hắn một cái tiểu diễn viên như thế nào từ thương trường đại boss hoa nhâm trong tay đoạt. Nữ nhân, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn cũng không cho rằng chính mình trở thành ảnh đế là có thể cùng nam chủ hoa nhâm cái này. Tổng tài giang chính diện, cho nên hắn quyết định chính mình cũng làm tổng tài. Rốt cuộc đừng quên Tiêu Văn nhất am hiểu không phải kỹ thuật diễn mà là thương trường thủ đoạn A. Thế giới này cũng thực mau liền kết thúc. Nhiệm vụ Linh 19, hết chương.